Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, bằng hữu. Đế đô chính là Trung Quốc thủ đô, là cấp thế giới đô thị, cao lầu san sát, hiện đại hóa khí tức 10 phần, phồn hoa trình độ xa không phải Lam Hải thị có thể so sánh với. Hiển nhiên, nếu như không chen một chút, Maserati là không ngồi được 7 người. Bất quá, Lăng Vũ cũng không có dạng này lựa chọn. Maserati ưu nhã hành xử tại rộng lượng trên đường cái, lui tới người đi đường nhao nhao ghé mắt, giống như là nhìn thấy cái gì mới lạ đồ vật. Gió thật to, tiểu La Lị sợi tóc bay múa, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ cảnh giác. Nàng chính ghé vào trên mui xe. Tương tự tiểu ô quy, nhìn qua cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình không để ý rơi xuống. Ân, không sai, nàng ba ba vì để cho mình ngồi ở trong xe thoải mái dễ chịu điểm, đem nàng ném tới trên mui xe, đến đưa ra trong xe không gian. Tại bên người nàng, Đinh Trấn vững vàng ngồi, sắc mặt rất bình tĩnh. Đương nhiên, tiểu La Lị là bị buộc bất đắc dĩ. Đinh Trấn là chủ động xin đi. Tống gia phủ đệ tại vùng ngoại ô một cái tương đối u tĩnh địa phương. Hoàn cảnh nghi nhân, diện tích khoáng đạt, Lăng Vũ đến để Tống gia đám người mừng rỡ không thôi. Rất nhiều người đều ra nghênh tiếp, trong đó bao gồm lão gia tử Tống Vân Hải cùng gia chủ Tống Trường Phong. Âu Dương Lăng Nguyệt mang theo nữ nhi của nàng Tống Mặc Nhị về nhà ngoại, cũng chưa từng xuất hiện, nhưng cho dù các nàng ngay tại Tống gia, 89/10 cũng sẽ không nghênh đón Lăng Vũ. Tống gia vì Lăng Vũ bọn người chuẩn bị tốt nhất khách phòng, đồng thời còn có một trận cơm yến sẽ tại đêm mai cử hành. Lăng Vũ bọn người thu xếp tốt về sau, Tống gia đám người liền đi bận rộn. Tống Mặc Hinh cũng không ngoại lệ, nàng đang cố gắng biến thành ưu tú hơn người, đến thu hoạch được Lăng Vũ hảo cảm. Tống Vân Hải lão gia tử ngược lại là rất nhàn, lấy ra hai bộ cổ hoặc từ trang phục tìm Lăng Vũ cùng một chỗ cos, bị cái sau quả quyết cự tuyệt, sau đó thất lạc rời đi. Tiểu Lăng Vũ, thật vất vả đến lần đế đô, chúng ta cùng đi ra dạo chơi đi. Tô Uyển Uyển xông vào Lăng Vũ gian phòng, kéo lên một cái đã thoải mái mà nằm ở trên giường Lăng Vũ, lại không chú ý tới từ phía sau lưng đánh tới tiểu La Lị. A, Tô Uyển Uyển trước ngực bị đau, kêu to một tiếng, cúi đầu xem xét, phát hiện hai cái tay nhỏ chính bóp lấy cái kia bộ vị. Về sau, tiểu La Lị cùng ngực lớn quái chiến tranh lại bắt đầu. Náo loạn hồi lâu, hai người mới ngưng xuống. Lăng Vũ đáp ứng Tô Uyển Uyển, Đinh Trấn mấy người cũng đuổi theo. Tống gia vì bọn họ cung cấp một cỗ màu đỏ Ferrari, cũng hỏi thăm bọn họ phải chăng cần hướng dẫn du lịch. Tô Uyển Uyển sau khi nói cảm ơn cười cáo chi, không cần hướng dẫn du lịch, cha mẹ của nàng có bằng hữu ở chỗ này, Dư Thành vợ chồng cũng là bởi vì muốn cùng bằng hữu gặp mặt. Nếu không cũng phải cùng Tô Uyển Uyển các nàng cùng đi tiếp Lăng Vũ. Mà Tô Uyển Uyển hiện tại cũng chính là muốn dẫn Lăng Vũ bọn người đi tìm bọn họ. Một gian cấp cao trong quán cà phê, Dư Thành vợ chồng đối diện ngồi một đôi vợ chồng trung niên. Bốn người thưởng thức cà phê, đang đàm tiếu nói chuyện phiếm. Rất hiển nhiên, đôi này vợ chồng trung niên chính là bằng hữu của bọn hắn. Bọn hắn ăn mặc đều rất giảng cứu, xem xét chính là thượng lưu xã hội tinh anh giai tầng. Nếu không cũng mời không được Dư Thành vợ chồng tại loại này nơi trốn uống cà phê. Kisdoren, kiêm dùng đông phương chữ tình cùng phương Tây trang nhã, tỉ mỉ mà tinh khiết, thanh tỉnh mà thiện cảm. Rất đẹp một bài từ khúc, vô cùng thích hợp tại trong quán cà phê phát ra. Nữ nhân đối trong tiệm âm nhạc chậm rãi mà nói, tiên diễm môi đỏ giơ lên một vòng tự tin độ cong. Nhìn xem Dư Thành hai vợ chồng, cười nhạt nói, hoàn cảnh nơi này rất không sai. Các ngươi tới đây loại địa phương không dễ dàng. Hảo hảo hưởng thụ, Dư Thành khí chất nho nhã. Cười đáp lại nói, Phúc Thành, Huệ Ai, cảm ơn các ngươi, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu. Huống hồ ở đây tiêu phí một lần cũng liền mấy vạn mà thôi. Nam nhân cười cười, trong mắt mang theo nhàn nhạt ngạo. Vu Tuệ lại là bĩu môi, thậm chí còn liếc mắt, có chút không vui. Từ vừa tới đến bây giờ, đôi nam nữ này vẫn đối bọn hắn tú cảm giác ưu việt. Cùng nghèo thân thích đến trong thành thăm người thân, bị cay nghiệt chế nhạo dừng lại tính chất không có gì khác biệt. Tuế Nguyệt có thể cải biến hết thảy, người lại là giỏi thay đổi động vật, người vốn có tài phú, địa vị một loại đồ vật về sau, rất dễ dàng bành trướng, biến thành đã từng mình ghét nhất một loại người. Tề Phúc Thành vợ chồng đến đế đô dốc sức làm, lấy được một chút thành tựu, gặp lại lão bằng hữu lúc, không tự chủ được, liền sẽ cho là mình cao hơn bọn họ người nhất đẳng. Vu Tuệ dự định lần này về sau, cũng không tiếp tục tìm đến bọn hắn. Song phương đã từng hữu nghị đã không còn tồn tại. Uyển Uyển đâu? Thật sự là thời gian rất lâu không thấy nàng đâu. Vương Tuệ Mai giống như là biết Vu Tuệ suy nghĩ. Cái gì? Tiếu Dung ngược lại càng đậm. Tùy ý mà hỏi thăm. Đi đón bằng hữu. Đợi chút nữa tới. Vu Tuệ nói. Oánh oánh đâu? Ta cũng đã lâu không thấy được cái này hài tử. Vương Tuệ Mai trên mặt hiện ra nồng đậm tự hào. Giống như là khoe khoang bình thường cười nói, oánh oánh cũng đi tìm bằng hữu của nàng, là đế đô một đại gia tộc tử đệ, nói muốn để chúng ta cũng đi qua chơi đâu. A, đợi chút nữa Uyển Uyển tới về sau, chúng ta cùng đi chứ. Vu Tuệ vừa định cự tuyệt, liền nghe Tô Uyển Uyển thanh âm, phụ mẫu, ta đem Tiểu Lăng Vũ bọn hắn cũng mang đến. Tô Uyển Uyển mang Lăng Vũ bọn người đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại Dư Thành hai người đối diện Tề Phúc Thành vợ chồng. Cười vấn an nói, thúc thúc A Di, đã lâu không gặp, các ngươi tốt. Tề Phúc Thành tùy ý cười cười, nói, Uyển Uyển càng ngày càng đẹp. Vương Tuệ Mai thì là có chút nhíu mày, mang theo khó mà phát giác xem thường cùng khinh thường, thản nhiên nói, Uyển Uyển, lần sau tại cái này loại địa phương cũng không thể lớn tiếng ồn ào. Tô Uyển Uyển thè lưỡi. A, ta biết, không có ý tứ, bọn hắn là bằng hữu của ngươi. Vương Tuệ Mai chú ý tới Lăng Vũ mấy người. Tô Uyển Uyển gật đầu. Vì song phương lẫn nhau giới thiệu, vậy chúng ta lên đường thôi. Vương Tuệ Mai đối Tô Uyển Uyển nói nữ nhi của nàng mời. Tịnh Sưng có thể mang lên Lăng Vũ bọn hắn. Tốt, ta đang muốn gặp Oánh Oánh đâu. Tô Uyển Uyển thật cao hứng. Vu Tuệ cũng không đành lòng cự tuyệt. Tính tiền lúc, Vu Tuệ cướp đem tiền trao. Bởi vì không nghĩ thiếu bọn hắn cái gì. Tề Phúc Thành vợ chồng dường như tức giận chỉ trích nàng. Kỳ thực trong lòng đều ở trong tối cười. Cảm thấy nghiền ngẫm. Các ngươi đón xe đi tới a. Tề Phúc Thành nói, ta nhập khẩu bảo mã năm hệ ngồi không được nhiều người như vậy. Ta cho các ngươi địa chỉ, các ngươi lại đón xe tới a. Chúng ta lái xe tới. Tề thúc thúc, Tô Uyển Uyển nói, lái xe. Vương Tuệ Mai thần sắc cổ quái, ngẩn người, chợt tự tiếu phi tiếu nói, Uyển Uyển, đừng nói giỡn, các ngươi một đám mới đến đế đô hài tử. Lấy ở đâu xe? Tô Uyển Uyển còn chưa giải thích. Đinh Trấn đã đem lái xe đi qua. Tinh hồng như máu thân xe tạo hình huyễn khốc xoái khí. Xa hoa khí tức tốc thẳng vào mặt. Tuấn mã logo tại ánh nắng phản xạ hạ chiếu sáng rạng rỡ. Là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Như cùng ở thẩm bình nguyên bên trên lao nhanh tuấn mã. Bá đạo thần vũ. Những người đi đường ánh mắt đều bị hấp dẫn. Rất nhiều người đều cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Vương Tuệ Mai cùng Tề Phúc Thành liếc nhau. Thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng không dám tin.